Bạch tử tái sinh, chương 426, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quang Tây, thời đại mà Lưu Lượng thống trị có thực sự là thời đại tốt không? Vì một số nghệ sĩ Lưu Lượng, đã có bao nhiêu tác phẩm xuất sắc bị bỏ lỡ, và bao nhiêu nghệ sĩ tài năng bị chôn vùi, thật sự là quá thất vọng. Tôi đã làm việc trong ngành hơn 30 năm đã chứng kiến sự phát triển của ngành này. Giờ đây cái gọi là Lưu Lượng ngoài việc có tiếng tăm ra thì thực sự có bao nhiêu giá trị? Những người hiểu thì sẽ hiểu. Sau khi bài viết này được đăng tải, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nó đã nhanh chóng lan truyền, thu hút rất nhiều sự chú ý. Câu nói này rõ ràng là ám chỉ doanh thu phòng vé của Lê Minh không đạt được như kỳ vọng, nó bị một bộ phim có dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất kém hơn vượt qua. Mặc dù trong Hòn Đảo Trở Về cũng có nhiều diễn viên kỳ cựu, nhưng phải biết rằng Lê Minh có sự tham gia của Hiệp Chí Huy, người đã giành tới 5 lần giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc. Cả đội ngũ của Lê Minh đều kỳ vọng rằng bộ phim này sẽ đạt doanh thu cao nhất. Thế nhưng sau một tuần công chiếu, doanh thu phòng vé của nó đã thấp hơn bộ phim đứng đầu tới 45 triệu. 45 triệu không phải là một con số nhỏ, nhưng cũng không phải là quá lớn. Nếu xét về quy mô, bộ phim đầu tay của Vương Sùng, Vọng Đông Nhật, chỉ đạt 30 triệu cho tới khi kết thúc công chiếu. So với Hòn Đảo Trở Về, chênh lệch hơn 40 triệu này là một sự nhục nhã đối với nhà sản xuất Lý Quang Tây. Trong mắt ông, đây chính là sự chênh lệch giữa một tác phẩm tốt và một bộ phim tồi. Sau một đêm, sự tranh luận về Lưu Lượng càng trở nên nóng hơn. Bạch Tử bị mang ra làm vật tế thần, bị mạng xã hội và các tài khoản marketing kéo vào cuộc tranh cãi về thời đại Lưu Lượng thống trị. Những người ủng hộ Bạch Tử nói, thực tế đúng là thời đại này quá chú trọng vào Lưu Lượng. Nhưng Bạch Tử cũng đã bước lên được vị trí này nhờ thực lực của mình. Sao lại cứ đổ lỗi cho cô ấy chỉ vì phim không đạt doanh thu như kỳ vọng nhỉ? Người biết thì còn biết ông đã gần 50 tuổi rồi. Người không biết thì cứ tưởng ông là đứa trẻ mới 3 tuổi đó. Không có được thành công thì cứ khóc thôi sao? Tôi đã xem Lê Minh, và cũng đã xem Hòn Đảo Trở Về, thật lòng mà nói, tôi xem đi xem lại. Hòn Đảo Trở Về là vì Bạch Tử, và tôi không thất vọng về diễn xuất của cô ấy. Các diễn viên khác cũng rất ấn tượng. Đội ngũ sản xuất phim này đã dành gần một năm để làm hậu kỳ, nên doanh thu này là xứng đáng. Nếu Bạch Tử là Lưu Lượng trong Hòn Đảo Trở Về, thì liệu Hiệp Chí Huy có phải là Lưu Lượng trong Lê Minh? Không, cả hai đều là Lưu Lượng, nhưng lại có sự thiên vị rõ ràng. Cách hành xử của nhà sản xuất Lý Quang Tây thật sự rất cao tay. Bên cạnh đó cũng không thiếu những bình luận có vẻ trung lập, nhưng lại mang tính mỉa mai. Bây giờ phim nào cũng không hay bằng phim năm trước. Những diễn viên này chẳng có đạo đức nghề nghiệp gì cả. Diễn xuất thì tệ nhưng vẫn có thể nhận giải thưởng. Tôi thực sự không hiểu nổi. Hòn Đảo Trở Về tôi xem rồi, thật sự là rất tệ. Tôi vẫn ủng hộ Lê Minh. Thật không ngờ, một bộ phim của Hiệp Chí Huy, người đã đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc, lại bị dòng sao hạng A đè bẹp. Thật là thế sự thay đổi theo chiều hướng xấu. Hai bộ phim, hai nữ chính, khi Đồng Vân nhận giải thưởng, Bạch Tử còn không biết đang ở đâu. Giờ chỉ còn Trần Lễ Lâm không thành công thôi. Nếu không thì Bạch Tử đâu có cơ hội nổi bật như thế này. Vẫn quen với việc Trần Lễ Lâm ra mắt để cạnh tranh với Đồng Vân. Tôi luôn cảm giác mặt của Đồng Vân có một khí chất tự nhiên rất phù hợp với màn ảnh rộng, hơn hẳn mấy nữ hoàng truyền hình khác. Những diễn viên có chiều sâu mới phù hợp với phim điện ảnh, chứ không phải ai cũng phù hợp đâu. Những người chỉ trích Bạch Tử thì càng không kiêng nể gì. Không phải tôi nói đâu, nhưng cái mặt của Bạch Tử mà đi đóng phim điện ảnh thì nhìn cứ lệch lạc. cô ấy thực sự không phù hợp với phim điện ảnh. Đóng mấy cái phim cổ trang thần thoại tầm bậy tạm bợ còn đỡ. Chứ về việc cô ấy làm sao mà nhận giải nữ hoàng diễn xuất. Tôi chỉ có thể nói mấy năm gần đây phim truyền hình nội địa thật sự quá tệ. Thẩm mỹ cũng giảm sút, khó mà đánh giá được. Tôi thích Hòn Đảo Trở Về, nhưng khi thấy Bạch Tử là diễn viên chính thì tôi đã không đi xem. Cảm giác như có hoa tươi cắm trên phân bò. Kỳ quái quá, tôi lúc nào cũng thấy Bạch Tử trông rất kỳ lạ. Không giống người của thời đại đó. Thật là xấu, kiểu tóc ngắn, càng xấu hơn. Fan đừng bình luận nhé. Tôi thích nhận xét của bạn. Nhớ khóa tin nhắn riêng đi nhé. Lần này, người chịu thiệt hại lớn nhất chính là Bạch Tử. Không rõ có phải vì Bạch Tử là ngôi sao lớn nhất trong bộ phim này hay không? Hay là vì dư luận trên mạng có xu hướng thiên vị? Có người ở phía sau đẩy mạnh, khiến cho Bạch Tử phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Mặc dù trong Hòn Đảo Trở Về, Bạch Tử không tham gia công tác quảng bá. Cô cũng đã gần một năm rưỡi không xuất hiện trước công chúng. Nhưng những lời ác ý trên mạng vẫn nhắm vào cô rất nặng nề. Sự việc đang gây tranh cãi online là lưu lượng sao với thực lực. Bạch Tử, dù đã ba lần đoạt nữ hoàng diễn xuất, nhưng trong mắt người khác, cô vẫn chỉ là một ngôi sao lưu lượng. Vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, người khác ngoài việc sum họp gia đình, thì trên mạng lại tranh cãi không ngừng. Vào chiều hôm đó, Dương Trạm gọi điện cho Bạch Tử, khuyên cô đừng để những bình luận trên mạng ảnh hưởng đến tâm trạng khi quay phim. Bạch Tử, tâm trạng không bị ảnh hưởng đâu. Anh Dương, nhưng thật sự doanh thu lần này chênh lệch lớn sao? Dương Trạm, chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Chủ yếu là sự khác biệt về tâm lý. Họ không ngờ Hòn Đảo Trở Về lại có doanh thu cao nhất trong bảng xếp hạng Quốc Khánh. Lễ Quốc Khánh chỉ kéo dài 7 ngày. Doanh thu tuần đầu tiên chính là chỉ số phản ánh rõ nhất. Doanh thu có thể tăng lên sau, nhưng mỗi tuần doanh thu tổng cũng không thể vượt qua tuần đầu tiên được. Không ai ngờ rằng vì cô đã lâu không xuất hiện, fan tự động đi quảng bá và mua vé để ủng hộ. Đó chính là lợi thế của lưu lượng. Còn những chỉ trích về lưu lượng thì cô không cần phải để tâm đâu. Đó chỉ là sự ganh tị mà thôi. Lưu lượng không phải là điều xấu. Ai mà không muốn có phần trong miếng bánh lưu lượng này chứ? Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn còn những nghệ sĩ trẻ. Ai mà không muốn có lưu lượng? Những người không có được thì chỉ biết ghen tị thôi. Càng mắng, chứng tỏ càng ghen tị. Nhìn lại, lo lắng của Dương Trạm khi Bạch Tử vào đoàn phim trước đó quả thực là không cần thiết. Ban đầu nghĩ rằng khi Bạch Tử ngừng tất cả công tác quảng bá, nhiệt độ và fan sẽ giảm sút. Nhưng không ngờ rằng, ngay sau khi Bạch Tử gia nhập đoàn phim, mọi thứ lại không có ai tiếp nối được. Trầm Thanh Thanh và nhóm người trước kia kéo nhau đi. Kéo đi kéo lại vẫn không thể tạo được cái tên nào có thể vượt qua Bạch Tử. Thậm chí mỗi người trong đó đều gặp phải thất bại. Vẫn phải là Bạch Tử. Những người khác thì không thể nào. Bạch Tử, tôi cũng không ngờ Hòn Đảo Trở Về lại đạt doanh thu số 1. Thật bất ngờ, Dương Trạm, dư luận trên mạng đang ồn ào như vậy. Tôi nghi ngờ đội ngũ của Đồng Vân chính là những người thúc đẩy mạnh mẽ nhất. Đồng Vân lần này muốn dùng Lê Minh để cạnh tranh cho giải nữ hoàng diễn xuất. Vài năm trước cô ấy đã lỡ cơ hội đoạt giải. Lần này hợp tác với Hiệp Chí Huy, chắc chắn rất tự tin. Càng có sự chú ý lớn thì vô hình chung cũng giúp quảng bá cho cả hai bộ phim. Đồng Vân, Bạch Tử nhớ cô ấy. Trước đây còn thiết kế tình huống cô ấy và Trầm Thanh Thanh mặc trang phục giống nhau. Đồng Vân đúng là một người có thực lực không thể xem thường. Cô rất am hiểu quy tắc trong giới. Trong số những nghệ sĩ cùng thời, nếu cô có thể trụ lâu hơn Trần Lễ Lâm, thì chứng tỏ tham vọng của cô không chỉ có thế. Cách chương.